Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, chương 134, xin mời quốc sư. Chương 134, xin mời quốc sư Ngọc Sơn Đỉnh Núi. Thái Học Điện, Thái Học Viện, tất cả điện quốc tử giám, quốc tử tế tửu cùng bí thư giám toàn bộ trình diện. Từng cái sắc mặt âm tình bất định. Thỉnh thoảng bên ngoài có người chạy đến báo cáo, nghe được từng tin tức này, sắc mặt của mọi người càng là khó coi. Chỉ có trên thánh nhân tọa, thiếu niên tổ sư vẫn như cũ sắc mặt lạnh nhạt thong dong, không chút nào lấy thắng bại để ý. Lúc này, bên ngoài tin tức truyền đến một cái tiếp theo một cái. Khởi bẩm đại tế tử, đạo môn đạo tử đánh bại nhị hoàng tử. Đạo tử đánh bại Nam Bình Vương Thế Tử Cưu Ẩm. Đạo tử đánh bại Tây Bình Vương Đoá Đoá Quận Chúa. Thiên Sách Phủ Linh Thạch Tích cũng bại. Lâm Khâu Hác bị đạo tử kích thương. Ngoặc kép, qua lâu, cuối cùng không có người đến đây báo tin tức. Nhưng là sắc mặt của mọi người cũng khó coi tới cực điểm. Không có người đến đây báo tin tức, nói rõ không có thái học sĩ tử tiếp tục khiêu chiến Lâm Hiên đạo tử. Thái học viện sĩ tử đã bị đạo tử tuổi quá trẻ này bỏ đi một thân ngạo khí cùng nhuệ khí. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn ngăn cửa. Một vị quốc tử tế tử cau mày nói, ta thái học viện mở viện nhiều năm như vậy, dạy bảo ra vô số cao thủ, vì quốc gia lương đống. Chẳng lẽ liền tìm không ra một cái có thể cùng đạo tử chống lại nhân vật? Một vị quốc tử giám lắc đầu nói, có là có, những năm gần đây luôn có 3 năm cái thiên tài, không thể so với đạo môn đạo tử kém. Bất quá những nhân vật này đã không còn là sĩ tử. Bọn hắn rời đi Thái học viện, đi triều đình làm quan. Chúng ta Thái học viện cùng những môn phái giang hồ này khác biệt. Môn phái giang hồ không hề rời đi môn phái nói chuyện. Nhưng từ ta Thái học viện rời đi, liền không còn là sĩ tử. Đám người phun ra một ngụm chọc khí. Lăng Vân đạo nhân thở dài. Chẳng lẽ liền để cái này đạo tử ngăn cửa? Không khỏi cũng quá uất ức a. Đám người trầm mặc không nói. Đột nhiên, Thanh Dương Điện Pháp Khánh Thiền Sư nói, việc này mau chóng báo cáo quốc sư. Để quốc sư đệ tử đến đây, nói không chừng có thể đánh bại đạo tử. Đại Hòa Thượng, quốc sư đệ tử cũng không phải là ta thái học sĩ tử. Coi như đánh bại đạo môn đạo tử, chẳng lẽ còn có thể làm cho đạo môn chịu phục hay sao? Đúng vào lúc này, bên ngoài một chiếc lâu thuyền ung dung, dừng sát ở Ngọc Sơn đỉnh núi. Trên lâu thuyền kia đi xuống mấy người trẻ tuổi. Thẳng đi vào Thái học điện, một người cầm đầu khom người nói, chư vị lão sư, học sinh mấy người chính là quốc sư môn hạ. Quốc sư nghe nói đạo môn đạo tử đến đây gây chuyện, bởi vậy mệnh chúng ta đến đây. Trong điện chư vị tế tử, quốc tử giám cùng bí thư giám liếc nhau, riêng phần mình đồng loạt hướng thiếu niên tổ sư xem ra. Một vị bí thư giám trầm giọng nói, đại tế tử, quốc sư đệ tử cũng không phải là ta thái học viện sĩ tử. Có thể hay không đại biểu ta thái học viện xuất chiến? Việc này còn cần đại tế tử đến quyết đoán. Bá Sơn tế tử một mặt chòm râu dài, đột nhiên vỗ án phản kháng nói, hồ nháo, quốc sư đệ tử đánh bại đạo môn đạo tử lại có thể thế nào? Quốc sư đệ tử là dựa theo tập tục xưa bồi dưỡng ra. Là quốc sư một mình dạy bảo, cùng những môn phái kia vun trồng đệ tử không có khác nhau. Việc này nếu là lan truyền ra ngoài, đến đạo môn trong tai, đạo môn nhất định tạo phản. Đạo môn phản loạn, thiên hạ chính đạo đều là phản. Chịu tội này, muốn chúng ta ai đến gánh chịu? Ai gánh chịu nổi? Vị bí thư giám kia cả giận nói, ngươi là tế tử, ngươi có lý. Ngươi nói nên làm như thế nào? Làm thế nào? Bá Sơn tế tửu cười ha ha. Nghiêm nghị nói, làm thế nào cũng so với các ngươi bí thư giám tốt. các ngươi bí thư dám mỗi ngày trông giữ một lầu sách nát kia. Mỹ danh nó viết nghiên cứu đạo pháp thần thông, những năm này nghiên cứu cái dám đi ra. Các ngươi nếu là có năng lực, nghiên cứu ra khắc chế tiên thiên thái huyền công đạo pháp thần thông, cũng không trở thành để cho chúng ta sĩ tử như thế xấu hổ. Ngay cả người khác ngăn cửa đều không có biện pháp. Trong Thái học điện, một đám bí thư dám giận tím mặt, nhào nhào quát lớn, chúng ta nghiên cứu ra đạo pháp thần thông, còn không phải truyền cho các ngươi, là các ngươi những này quốc tử dám cùng tế tử vô năng, dạy không ra tốt sĩ tử. Nói hay lắm, thí dụ như nói cái này Thái y điện, làm cái gì ăn, mỗi ngày dạy sĩ tử luyện đan hái thuốc, chính sự đều không làm, động một chút thì là sĩ tử này trúng độc thổ huyết, sĩ tử kia trúng độc mặt đen, vẫn còn có mặt lĩnh bổng lộc. Thái y điện chư vị thái y cũng là quốc tử giám, nghe vậy giận dữ, dù thái y tức giận đến phát run, run rẩy nói, nếu là không có chúng ta thái y điện chăm sóc người bị thương, những sĩ tử này vẻn vẹn trúng độc hoặc là tẩu hỏa nhập ma, đều phải chết rơi hơn phân nửa. Bí thư giám vô năng, để cho các ngươi chỉnh lý các giáo đan phương thuốc, các ngươi chậm chạp không có giao lên, thái hậu bệnh hay là một tên mau đầu tiểu tử trị tốt, các ngươi sao không chết? Lão già, chết trước chính là ngươi mới đúng. Các ngươi thái y điện trị không hết thái hậu bệnh hay là một tên mau đầu tiểu tử trị tốt, ngươi làm sao không nhổ rễ lông mi treo cổ tự vẫn? Ngoặc kép, trong Thái học điện đám người nhao nhao làm một đoàn, càng nhao nhao hỏa khí càng vượng, thấy mấy vị kia quốc sư đệ tử đều là hai mặt nhìn nhau. Sau một lúc lâu, Bá Sơn tế tử đột nhiên cười nói, tốt, tốt, không được ầm ĩ, chúng ta không bỏ ra nổi cái chủ ý, nơi này còn không có đương ra sao? Đại tế tử, ý của ngươi như nào? Đám người nhao nhao hướng trên thánh nhân tọa thiếu niên tổ sư nhìn lại. Thiếu niên tổ sư vuốt vuốt huyệt thái dương, hiển nhiên cũng là bị bọn hắn làm cho đau đầu. Nói, quốc sư đệ tử dù sao không phải thái học sĩ tử. Nếu như quốc sư đệ tử xuất chiến, thắng qua đạo môn đạo tử, đạo môn cũng sẽ nắm lấy cơ hội tạo phản. Lời như vậy, bọn hắn tạo phản sư xuất nổi danh, ngược lại sẽ để đế quốc lâm vào bị động. Cho nên, xin mời quốc sư tới đi. Tất cả mọi người hơi hơi khẽ giật mình, không hiểu ý nghĩa, cho dù là mấy vị kia quốc sư đệ tử cũng là lộ ra vẻ không hiểu. Đạo môn đều là chút chết đầu óc. Thiếu niên tổ sư đứng dậy, mỉm cười nói, bọn hắn chỉ nhận lý lẽ cứng nhắc, muốn gian lận lừa bọn họ là không gạt được. Đã như vậy, vậy liền đau thật thương thật tới. Quốc sư thật lâu không có tại chúng ta Thái học viện bắt đầu bài giảng đi. Lúc trước hắn hay là thường xuyên đến, truyền thụ đạo pháp kiếm pháp thần thông, có chút sĩ tử còn tính là hắn nửa cái môn sinh. Mấy người các ngươi trở về, xin mời quốc sư đến đây, vì Thái học sĩ tử thụ nghiệp. Mấy vị kia quốc sư đệ tử riêng phần mình khẽ giật mình, khom người xưng phải, nhao nhao ra điện, leo lên lâu thuyền rời đi. Bá Sơn tế tử như có điều suy nghĩ, cười nói, đại tế tử, ý của ngươi là để quốc sư đến đây truyền thụ kiếm pháp thần thông, sau đó để cho ta Thái học viện đệ tử đánh bại đạo môn đạo tử. Thiếu niên tổ sư mỉm cười gật đầu. Bá Sơn tế tử dựng thẳng lên ba cây đầu ngón tay. Ba ngày à, chỉ có ba ngày thời gian nha. Lão gia tử, quốc sư ba ngày có thể dạy dỗ một vị chiến thắng đạo môn đạo tử thiên tài. Ngươi tin không? Tin, thiếu niên tổ sư cười nói. Bá Sơn, ngươi không nên coi thường quốc sư năng lực. Hắn dù sao cũng là đệ nhất nhân dưới thần, bản sự vượt qua tưởng tượng của ngươi. Mà lại, hắn đi vào Thái học điện trước cửa, nhìn về phía dưới núi Sơn Môn, trong lòng cười lạnh một tiếng. tiểu tử thúi này vô lợi không dậy sớm. Ta vốn cho là hắn sẽ kìm nén không được, cùng đạo môn đạo tử đọ sức một phen, không nghĩ tới hắn có thể bảo trì bình thản như thế. Cũng tốt, lần này tiện thể xin mời Duyên Khang quốc sư tới, tiện nghi hắn, phủ quốc sư, đại tế tử mời ta tiến đến bắt đầu bài giảng. Duyên Khang quốc sư nghe được mấy vị này đệ tử đáp lời. Nào nào, lão hồ ly này, lại náo cái gì? Hắn đem các ngươi thu làm Thái học viện sĩ tử, chỉ là đại ấn đáp một cái vấn đề, còn về phần nhất định phải ta tiến đến. Một vị đệ tử nói, đại tế tử có ý tứ là đạo môn chỉ nhận lý lẽ cứng nhắc. Nếu như biết chúng ta là sư tôn đệ tử, tất nhiên sẽ không thừa nhận. Thừa cơ tạo phản, quốc sư cười nói, đạo môn đích thật là chết đầu óc. Ta trước kia đã từng thấy qua đạo chủ, đích thật là tính xấu này, chỉ nhận lý lẽ cứng nhắc. Cũng được, ta đi qua một chuyến, xin mời tiểu độc vương tới. Phụ Nguyên Thanh đi vào, quốc sư cho hắn một cái chủy thủ, nói, ngươi gặp qua miệng vết thương của ta, hiện tại đem vết thương tại trên người của ta lấy ra. Làm giống một chút, Phụ Nguyên Thanh giật nảy mình. Nắm lấy chủy thủ tại trước ngực hắn phác họa một phen, làm cho Duyên Khang quốc sư trên thân máu me, sau đó lại dùng máu làm thuốc màu, để vết thương lộ ra càng thêm chân thực, để vết thương có chút mùi hôi thối. Duyên Khang quốc sư ánh mắt chớp động, nói, Phụ Nguyên Thanh tại trên vết thương rải lên một chút bột phấn. Vết thương này trở nên có chút tanh hôi, nhưng cũng không nặng. Duyên Khang quốc sư nói, lại rải lên một chút hương liệu. Phụ Nguyên Thanh theo lời rải lên hương liệu, dùng mùi thơm che lại mùi hôi thối. Duyên Khang quốc sư đổi đi trên người y phục, nghĩ nghĩ, lại sai người lấy ra son phấn bột nước, mệnh một đứa nha hoàn tại hai má nhào tới bệnh trạc ửng hồng sắc. Làm tốt đây hết thảy, Duyên Khang quốc sư cười nói, hiện tại có thể giấu giếm được phản tặc tay mắt đi. Phụ Nguyên Thanh cười nói, ý của ngươi là, trong Thái học viện có phản tặc, như vậy quốc sư tốt nhất mang theo một số cao thủ. Dạng này mới lộ ra không có lòng tin, Thái học viện lớn như vậy, tự nhiên sẽ có mấy cái phản tặc ẩn tàng trong đó. Duyên Khang quốc sư minh bạch hắn ý tứ, nói, bất quá nơi này là kinh thành, ai dám trong này giết ta? Về phần Thái học viện, nơi đó cao thủ so trong hoàng cung còn nhiều, không đến mức lại mang cao thủ. Ngươi cùng lên đến đi, miễn cho Thái hậu nương nương thừa lúc vắng mà vào, xông tới đem ngươi giết. Phụ Nguyên Thanh nhẹ nhàng thở ra, hắn lúc đầu ý tứ chính là hy vọng Duyên Khang quốc sư có thể mang lên chính mình, miễn cho Thái hậu nương nương thừa cơ đối với hắn thống hạ sát thủ. Thái học viện, đột nhiên tiếng chuông vang lên, truyền khắp toàn núi, canh giữ ở trước sơn môn rất nhiều Thái học sĩ tử nghe được tiếng chuông, lập tức nhào nhào lên núi mà đi. Tần Mục không hiểu, Linh Dục Tú nói, đây là triệu hoán Thái học sĩ tử tập hợp tiếng chuông. Nghe được tiếng chuông, liền muốn đi Thái học điện trước tập hợp. Đại tế tử hơn phân nửa có chuyện muốn nói. Vệ Dung lo lắng nói, chẳng lẽ là bởi vì đánh không lại cái này đạo môn đạo tử, muốn giải tán Thái học viện. Rất nhiều sĩ tử hướng hắn trợn mắt nhìn. Vệ Dung vội vàng rụt đầu. Đợi đi vào trên núi, chỉ gặp Thái học điện trước đã là người đông nghìn nghịt. Vô luận hoàng tử vương công quý tộc hay là bình dân sĩ tử đều tập trung ở nơi này. Sau một lúc lâu, người đã đến đông đủ. Thiếu niên tổ sư cười nói, quốc sư, mời đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.